Cố chấp yêu em, chương 46, 46, quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhậm vừa mới mở cửa đi vào cùng lúc cô mở cửa phòng tắm ra. Bốn mắt nhìn nhau, cả người đều đơ ra mở mắt nhìn đối phương. Anh là người lấy lại nhận thức trước, nhìn từ trên xuống khẽ nuốt nước bọt. Yết hầu chuyển lên chuyển xuống liên tục. Cuối cùng Cố Nhậm cũng hiểu được lý do mà Lưu Thi một mục muốn cô ở lại. Làm như vậy chỉ khổ cho thân anh thôi. Chỉ nhìn được mà không thể ăn. Nếu cứ tiếp tục nhìn thế này chắc anh sẽ nghẹn chết mất, liền xoay lưng lại phía cô. Nhược Giang chỉ hơi bất ngờ khi anh xuất hiện. Nhưng nhìn biểu cảm của anh như vậy là sao? Chẳng lẽ cô không đẹp không quyến rũ sao? Khi nãy ở trong phòng tắm cô rất tò mò về phản ứng của anh. Lúc tin hẹn hò của anh và cô Minh Tinh rộ ra, cô có vào trang cá nhân của cô ta để xem. Không ngờ cô ta chụp toàn ảnh S3C, mặc những bộ quyến rũ. Nhưng nhìn bản thân trong gương cô cũng có chút tự tin hơn rồi, ngược lại bây giờ cô có chút thất vọng, nghĩ bản thân không đủ sức hút rồi. Mấy bộ này không hợp với cô chút nào. Anh vào đây làm gì? Nghe cô nói anh mới nhớ ra bản thân lên đây để làm gì. Anh uất ức trong lòng muốn ngủ cùng cô, nhưng cô ăn mặc thế này nếu còn ngủ cùng chắc anh thức nguyên đêm mất. Cây ế, không gì, em mau ngủ đi, anh đi trước. Ngủ ngon, giọng Cố Nhậm khàn đi và anh nói rất nhanh để mau chóng về phòng giải quyết, nhưng cô lại có suy nghĩ khác. Sợ anh bỏ đi nên đã ôm anh từ phía sau. Cảm nhận được sự mềm mại áp lên lưng anh mới biết cô không mặc nội bên trong. Cô như vậy rõ ràng muốn bức anh đến điên mà. Anh nhanh chóng bỏ tay cô khỏi eo mình. Xoay người lại mới phát hiện cô đã rơi nước mắt. Sao lại khóc thế này? Hức không cho anh đi. Ôm chặt hơn. Ngoan thả anh ra. Không. Có phải em không đủ sức hấp dẫn không? Khi nãy anh vừa nhìn em liền quay người đi. Có phải em khó nhìn lắm không? Không có, em đừng hiểu lầm. Ngoan nghe lời anh, bỏ anh ra nào. Anh sắp chịu không nổi rồi. Câu sau anh chả dám nói ra, đành nuốt vào trong bụng. Anh nói dối. Nếu không có tại sao anh không nhìn em. Bảo anh nhìn cô với tình trạng hiện giờ giống như đòi mạng anh vậy. Gương mặt đỏ lên vì khóc lại càng trở nên quyến rũ hơn. Tấm khiêng cuối cùng đã bị sụp đổ. Anh cúi người bế cô về phòng của mình. À, anh làm gì vậy? Chẳng phải em muốn biết câu trả lời sao? Anh dùng hành động để chứng minh. Bước chân của anh càng nhanh hơn. Mấy bước đã đến phòng. Anh lấy đạp cảnh cửa ra rồi bước vào trong. Anh cũng khóa trái lại đề phòng cô bỏ trốn. Vừa đặt cô xuống giường liền trao cho một nụ hôn sâu. Một giây sau cô liền cuốn vào nụ hôn của anh. Hai người cùng triền miên không dứt. Bàn tay của anh cũng bắt đầu lần mò bên trong váy. Cố Nhậm giam cô ở dưới mà thỏa sức hôn lên đôi môi ngọt ấy. Đến khi bàn tay gian ác của anh sờ đến vùng cấm, cô liền dùng mình nắm chặt tay anh không cho anh động vào. Anh nhả môi cô ra, hai người đều th ở dốc. Sợ sao? Cô gật đầu. Còn dám quyến rũ anh nữa không? Em, không có. Tại vì em mà nó phản ứng đấy. Cố Nhậm cầm tay cô để cô đụng vào phần dưới của mình. Cách một lớp quần nhưng cô vẫn cảm nhận được nó đang. Và còn nóng nữa, khiến cô xấu hổ muốn rút tay về nhưng bị anh giữ chặt. Anh thả tay em ra. Còn nói không quyến rũ sao? Nhìn em thế này anh rất muốn làm em đấy. Anh đừng nói nữa. Bảo bối giúp anh dập lửa nào, chỉ cần dùng tay là được. Em sẽ không bị đau gì cả. Em không biết. Anh dạy em, anh đã cương thế này thì em cũng có phần trong đó. Bảo bối em mau kiểm tra hàng xem. Kích thước như vậy có vừa ý em không? Hừm. Anh vô sĩ, không được nói nữa. Mau giúp anh nào. Cố Nhậm vừa nói vừa kéo quần mình ra. Tiểu Nhậm vừa được giải phóng ra liền đứng dựng trước mặt cô. Cô lần đầu nhìn thấy của đàn ông nên chả biết phản ứng thế nào, liền trơ mắt nhìn không chớp mắt. Vừa ý không? Em. Cố Nhậm một lần nữa cúi xuống hôn cô. Tay anh cầm chặt tay cô để cô cảm nhận Tiểu Nhậm một chút. Nóng, thật sự rất nóng, như muốn làm bỏng cả bàn tay cô. Anh bắt đầu dạy cô vuốt ve nó. Bàn tay mềm mại của cô làm cho anh rơi vào sự sung sướng. bên dưới tay cô hoạt động liên tục giúp anh, bên trên thì bị anh đưa vào nụ hôn sâu. Cảm giác tay cô giả rời lúc này anh mới phóng thích ra. Bên tai cô toàn là hơi thở mạnh mẽ của anh phả vào khiến tai cô đỏ lên hết. Anh cũng nhìn thấy liền cắn nhẹ rồi, khiến cho người cô nóng lên như lửa đốt. Một lúc sau anh mới lên tiếng. Giọng của anh đã khàn đi nhưng cô lại nghĩ như thế này anh rất quyến rũ à. Một lần nữa nào bảo bối. Một lần nữa của anh nói là sẽ có lần thứ hai và lần thứ ba. Cô bị anh làm cho muốn liệt cả tay. Đến khi cô khóc lóc năn nỉ anh mới buông tha cho cô. Cách chương.